Chương 1460, thất ý thể trước khuất. Một quyền đánh bể. Một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân, mặc một thân màu xanh da trời áo bó, sau lưng khoác cờ ngôi sao, bay ở trên trời ngưng mắt nhìn đầu trọc xài tạ mạ. Hắn chính là siêu cấp 7 người tổ bên trong cường đại nhất hồ mẹ lẹn đờ. Bình tĩnh mà xem xét, hồ mẹ lẹn đờ nhìn qua coi như rất là anh tuấn, không quá sớm đã xem phó bản xài tạ mạ, lại có thể tại giữa lông mi của hắn, thấy được một cổ ẩn núp lệ khí. Trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên trước mắt cái này bình thường không có gì lạ, còn khoác áo khoác ngoài đầu trọc, hồ mẹ lẹn đờ dùng dư quang khỏe mắt nhìn lướt qua ngã xuống đất ngất đi ả chèn, đồng nhiên cười lạnh một tiếng, có thể đánh bại ả chèn, xem ra ngươi cũng là một gã siêu năng giả đây. Bất quá ngươi tại sao phải cùng chúng ta siêu cấp 7 người đối nghịch, chẳng lẽ ngươi là một cái tội phạm sao? Hồ mẹ lẹn đờ giọng nói cũng không phải là rất lớn, nhưng là hắn bay ở trên trời thân ảnh. Cùng với trên người hắn cờ ngôi sao áo khoác ngoài quả thực quá rõ ràng rồi. Cho nên cũng không lâu lắm, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụ tập đến phụ cận, chỉ chó chó thảo luận. A nha là hổ mẹ lẽn đờ thật không nghĩ tới có thể chính mắt thấy được hắn 660. A ngươi nhìn đâu có té xuống đất có phải hay không là ạ chèn xảy ra chuyện gì ạ chèn làm sao ngất đi nghe lời hổ mẹ lẽn đờ. Hình như là lao chọc đó đem ạ chèn đánh ngã thượng đế a quá đáng sợ thật may hổ mẹ lẽn đờ kịp thời chạy tới, nếu không tên đầu chọc này lão không biết muốn làm ra chuyện đáng sợ dường nào tới. Đám người càng tụ càng nhiều, mặc dù trong đó không ít người đều khiếp sợ với ạ chèn sa sút, nhưng vẫn đối với hổ mẹ lẽn đờ lòng tin tràn đầy. Cuối cùng, một chút người to gan thậm chí quát mắng lên sẽ tạ mạ tới a nhìn thấy mình lại nhanh chóng trở thành mọi người sự chú ý hạch tâm. Trên mặt hồ mẹ lẹn đờ dâng lên một vết đỏ ửng, tâm tình nhất thời đã khá nhiều. Nắm giữ vô hạn sức mạnh chính hắn đối với kim tiền quyền lực đều không có hứng thú gì, hắn chân chính muốn theo đuổi, chính là loại này bị vạn người kính ngưỡng sùng bái cảm giác nhưng vào lúc này, xài tạ mạ há miệng ra, chỉ ạ chèn làm lắp bắp nói, người này mới vừa rồi thiếu chút nữa đụng chết một nữ nhân, cho nên ta mới đánh ngã hắn. Nữ nhân hồ mẹ lẹn đờ quét mắt liếc chung quanh, lạnh lùng nói, ngươi nói nữ nhân kia ở nơi nào chứ ta làm sao không thấy hát xe ta mà một mặt mộng bức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa ở vẫn còn đang, tại trên lối đi bộ ngươi ngươi ta đôi tình lữ kia, hiện tại đã liền cái bóng cũng không có. Nhìn thấy cái này trang phục kỳ dị đầu chọc đánh ngã ả chèn, thân là nhân vật chính The Bật Hủ Phi, cùng với hắn mới vừa nhặt về một cái mạng bạn gái Robin, tất cả đều bị sợ đến gần chết. Căn bản không biết đầu chọc mới cứu bạn gái hắn một mạng. E sợ bị cuốn vào cái gì siêu nhân loại trong lúc đó đại chiến, Hủ Phí liền vội vàng kéo lấy bạn gái thoát được xa xa, đã sớm vô ảnh vô tung hịt, tại sao có thể như vậy đáng ghét tại sao ta không có siêu cấp thính lực các loại năng lực chẳng lẽ ta thật sự không thích hợp làm anh hùng nhìn thấy nhân chứng biến mất sẽ ta mà cảm nhận được một cổ to lớn cảm giác bị thất bại, bả vai lập tức sụt xuống, biểu tình trên mặt biến thành, trở nên cực kỳ u tối. Hừ. Như vậy thì mất đi ý chí chiến đấu rồi xem ra ngươi cũng không là cái gì ghê gớm nhân vật. Chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống mặt đất lên, hồ mẹ lẽn đờ nhìn lấy thiếu chút nữa thì muốn thất ý thể trước khuất đầu trọc, mi tâm nhất thời thư giãn ra. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng cái này có thể đánh bại ạ chèn ra hỏa là một cái khó dây dưa cường địch, nhưng hiện tại xem ra, có thể là chính ạ chèn cắn tị thuốc cắn xảy ra vấn đề, mới sẽ bị người chui chỗ trống. Lúc này, ven đường đống nhiên lại nhô ra một người mặc cổ điển chiến y chiến váy nữ nhân xinh đẹp. Nàng nhìn đầu chọc một cái, có chút tò mò hỏi, hồ mẹ lẹn đờ, chuyện gì xảy ra nơi này hắn là ai quýnh mà hệ vợ, ngươi tới chầm rồi, liền đứng ở một bên nhìn cho thật kỹ đi. Hồ mẹ lẹn đờ có chút ngạo mạn mà nói, đồng thời trong nội tâm niệm thay đổi thật nhanh. À chèn ngay trước mọi người bị đánh ngã, ảnh hưởng thật ra thì vô cùng tồi tệ. Cho nên hắn coi như tất cả siêu cấp anh hùng lão đại, hiện tại liền hẳn là ở trước mặt mọi người, dứt khoát đánh bại tên đầu chọc này như vậy mới có thể vãn hồi siêu cấp 7 người tổ mặt mũi nghĩ tới đây. Hồ mẹ lẹn đờ khoe miệng lộ ra một tia mịt mở cười gằn, siết chặt nắm đấm đi lên. Vì bảo trì hắn vi quang đang hình tượng, hắn bình thường sẽ không tại nơi công chúng sử dụng xin lo, để tránh cắt nhỏ địch nhân tàn bạo hình ảnh sẽ hù đến dân chúng. Nhưng là một quyền đấm chết ngươi tên chọc đầu này liền không có vấn đề tiểu tử, gặp ta coi như ngươi xui xẻo thấy tên đầu chọc này giống như là sợ choáng váng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Hổ mẹ lẹn đờ không nói hai lời, một quyền liền đánh ra ngoài ba hổ mẹ lẹn đờ chặt chẽ vững vàng một quyền, vừa vặn đánh vào đầu chọc bóng loáng tỏa sáng trên trán, sau đó chuyện gì đều không có phát sinh. Làm sao cái này sao có thể? Ánh mắt thoáng cái trợn lên, so chuông đồng còn lớn hơn hổ mẹ lẽn đở trong nháy mắt cơ hồ lấy vì chính mình là đang nằm mơ. Một quyền này hắn mặc dù không dùng toàn lực, nhưng vẫn đủ để đem người bình thường đánh chết 100 lần á ồ. Đây chính là sức mạnh của ngươi. Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đầu chọc khẽ thở dài một hơi, một mặt bất đắc dĩ giơ quả đấm lên, sau đó ở dưới ánh mắt hoảng sợ của hồ mễ lẹn đờ, cũng là nhẹ nhàng vung ra một quyền. Được rồi, xem ra cái thế giới này cũng không có ta muốn địch nhân a, đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Tại dưới sự kinh hoàng, hồ mễ lẹn đờ hét lớn một tiếng, ngưng tụ sức mạnh toàn thân, đem hết toàn lực một quyền mánh kích ma ra. Hai quyền chạm nhau trong nháy mắt hoành máu bắn tung tóe, giống như một cái đại thủy đại bị đánh bể.